Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà lần này, ông Trử lại đến. Còn dẫn theo vợ, ông có lý do riêng của mình. Thứ nhất, ông tin rằng phó bản, tận thế cực hàn, có tác dụng rất tốt với cơ thể. Dù biết rõ sức mạnh tăng cường trong phó bản sẽ biến mất khi rời đi. Nhưng Trử Tường Văn vẫn cảm nhận được sự thay đổi khác thường trong cơ thể mình. Ông cảm thấy khỏe khoắn hơn, phản xạ nhanh nhạy hơn, thậm chí còn có cảm giác tinh thần minh mẫn lạ thường. Tuy chưa thể khẳng định chắc chắn đó là tác động từ phó bản tận thế cực hàn, nhưng trong lòng ông đã nhen nhóm một suy đoán mơ hồ, một khả năng rất khó tin, nhưng lại không thể gạt bỏ. Ngoài ra, Trử Tường Văn còn nhìn thấy một cơ hội đầu tư đầy tiềm năng. Với trực giác nhạy bén của một thương nhân từng lăn lộn trên thương trường nhiều năm, ông tin rằng phó bản tận thế cực hàn sẽ sớm phát triển thành một hệ sinh thái lớn. Và ông không muốn mình là kẻ đứng ngoài cuộc chơi này. Khi lần đầu đưa vợ Thẩm Vi vào phó bản, bà không tỏ ra quá hứng thú. Ngay từ khi bước vào, Thẩm Vi đã cau mày, than phiền, trời ơi, lạnh thế này sao mà chơi được chứ? Ông dẫn tôi đến đây làm gì vậy hả? Suốt cả đoạn đường, bà không ngừng trách móc, nhưng khi đến được thành phố bị đóng băng nơi ẩn chứa phần sâu hơn của phó bản, Thẩm Vi bỗng trở nên im lặng. Sự yên ắng ấy kéo dài đến tận khi họ rời khỏi phó bản. Đừng nhìn bề ngoài mà nghĩ Thẩm Vi chỉ là một người vợ nội trợ bình thường. Suốt ngày càm ràm chuyện vặt, trước kia bà từng là sinh viên ưu tú của ngành tài chính, đầu óc rất nhanh nhạy. Khi Trử Tường Văn khởi nghiệp, chính bà là người quản lý tài chính, giúp ông trụ vững những năm đầu gian khó. Chính vì thế, khi bắt đầu hoài nghi về bản chất của phó bản tận thế cực hàn, Thẩm Vi lập tức kéo chồng tới một công ty bên trong thành phố băng giá. Không màng thời tiết giá lạnh, bà đi thẳng vào phòng tài chính của công ty để kiểm tra hồ sơ. Nếu đây chỉ là một trò chơi, một mô hình do con người dựng nên thì không thể nào tỉ mỉ đến mức có cả sổ sách kế toán chân thực. Dù có thuê chuyên gia đến thiết kế, cũng khó lòng tái hiện được tính chính xác đến từng con số. Thẩm Vi chọn một công ty lớn, có doanh thu khổng lồ, bởi lẽ công ty càng lớn, hệ thống tài chính càng phức tạp. Nếu phó bản chỉ sao chép dữ liệu, thì càng dễ bộc lộ sơ hở. Từng trang hồ sơ được bà lật ra tỉ mỉ. Trong phòng còn có cả con dấu, hóa đơn, báo cáo, quy trình phê duyệt tài chính, tất cả đều được lưu trữ như trong một công ty thật sự. Và không hề có chút dấu hiệu nào cho thấy đó là giả. Xem xong, Thẩm Vi ngồi bệt xuống sàn, ngơ ngác, hai tay buông thõng. Thấy vậy, Trử Tường Văn vội vàng bước đến, lo lắng, sàn lạnh lắm, bà đứng dậy đi, coi chừng cảm lạnh. Nhưng Thẩm Vi chỉ hất tay ông ra, bà ôm miệng, bật cười khanh khách, nhưng trong tiếng cười ấy lại lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Trông bà như vừa phát hiện ra điều gì đó quá sức tưởng tượng. Thật tuyệt vời. Sổ sách này còn tốt hơn cả tôi làm, bà vừa cười vừa khóc. Nước mắt rơi lã chã, nhưng bà vẫn chưa dừng lại. Sau công ty đầu tiên, Thẩm Vi tiếp tục ghé qua thêm nhiều công ty khác. Mỗi nơi, bà đều đến phòng tài chính, kiểm tra từng bộ sổ sách. Trong đầu bà vẫn còn chút hy vọng rằng có thể đây chỉ là một hệ thống được sao chép. Có lẽ người thiết kế phó bản đã thuê chuyên gia tài chính xây dựng sổ sách mẫu cho một công ty, rồi sao chép dùng chung cho các công ty còn lại. Thế nhưng, sau khi kiểm tra sổ sách của 18 công ty khác nhau, Thẩm Vi gần như gục ngã. Mỗi công ty đều có hệ thống tài chính riêng biệt, cực kỳ chi tiết, từ hóa đơn, biểu mẫu, đến quy trình phê duyệt đều khác nhau hoàn toàn. Tất cả đều tương ứng với ngành nghề, quy mô, chiến lược vận hành của từng doanh nghiệp, không có chút dấu hiệu nào cho thấy dữ liệu bị sao chép. Bà ngồi thụp xuống một lần nữa, cơ thể khẽ run lên, ánh mắt mơ hồ. Một lúc sau, bà chỉ có thể ngước nhìn chồng, giọng như đang chìm trong ảo giác. Chồng ơi, em đang mơ, đúng không? Thực ra, Trừ Tường Văn cũng không khá hơn là bao. Ông đưa vợ vào phó bản vốn chỉ để bà trải nghiệm cảm giác có dị năng, đi săn quái vật một chút rồi về. Ai ngờ mọi thứ lại rẽ sang một hướng khác. Vì thời tiết quá lạnh, vợ ông không muốn nán lại lâu, không gặp được quái, cả hai đành tiến sâu hơn, tới khu trung tâm thành phố băng giá. Và ngay khi bước vào nơi đó, cả hai đều như bị đánh một cú thật mạnh vào nhận thức. Đầu óc quay cuồng, cổ họng nghẹn lại, tim đập thình thịch như muốn nổ tung. So với lần trước, khi nhóm 13 người của họ chỉ dừng lại ở siêu thị, thì lần này còn khiến người ta choáng váng hơn gấp bội. Dù siêu thị đã đủ lớn và chi tiết, nhưng vẫn không thể so với quy mô của khu dân cư, bảo tàng hay thư viện bên trong thành phố. Thậm chí, trong phó bản còn có cả một bảo tàng thực thụ. Những hiện vật được trưng bày bên trong có niên đại lên tới hàng ngàn năm. Mỗi món đều có thuyết minh chi tiết về nguồn gốc, chất liệu, kỹ thuật chế tác, tất cả đều tinh xảo đến mức nếu mang về thế giới thực, hoàn toàn có thể trưng bày trong Viện Bảo tàng Quốc gia. Điều khiến Trừ Tường Văn khó tin nhất chính là phó bản tận thế cực hàn dường như có một đoạn lịch sử tương đồng với thế giới thực. Cả hai thế giới đều giống nhau cho đến thời Đông Hán. Nhưng từ đó trở đi, lịch sử bắt đầu rẽ hướng, không có thời kỳ Tam Quốc, không có Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, càng không có loạn Ngũ Hồ. Nói cách khác, những hiện vật, văn hóa và dấu tích lịch sử trước thời Hán trong phó bản đều hoàn toàn trùng khớp với thế giới thực. Những món đồ mà trước nay chỉ đọc được trong sách sử hay truyền thuyết giờ lại xuất hiện sống động ngay trước mắt. Chúng chân thực đến mức khiến hai vợ chồng ông Trừ như chết lặng. Họ đứng ngẩn người thật lâu, không nói nổi lời nào. Khi rời khỏi phó bản, cả hai chỉ biết ngồi yên lặng trong phòng nghỉ, nhìn vô định vào khoảng không phía trước. Tâm trí hỗn loạn, vợ ông, bà Thẩm Vị, khẽ hỏi, ông à, rốt cuộc, chuyện này là thật sao? Nhưng Trừ Tường Văn không trả lời được. Bản thân ông cũng chẳng rõ mình vừa trải qua điều gì. Tâm trạng rối bời. Ông cảm thấy mọi khái niệm quen thuộc về thật giả, ảo thực đều bị đảo lộn. Lần này, do hai người quá xúc động, hệ thống phó bản đã tự động kích hoạt chế độ cưỡng chế, buộc họ rời khỏi thế giới tận thế cực hàn. Hai vợ chồng ngồi sát vào nhau, lắng nghe mọi người xung quanh bàn tán. Ai nấy đều bối rối, căng thẳng, không giấu được sự bàng hoàng. Trong đầu họ, vô số suy nghĩ hỗn loạn đan xen, cảm xúc ngày một chồng chất. Họ cần một lời giải thích rõ ràng, một câu trả lời để trút bỏ áp lực đang dồn nén trong lòng. Rốt cuộc, phó bản tận thế cực hàn là gì? Trừ Tường Văn uống một ngụm trà nóng, ăn thêm hai chiếc bánh quy nhỏ. Cảm giác ấm áp nơi dạ dày giúp ông bình tĩnh hơn đôi chút. Ông vẫy tay gọi một nhân viên đến, định hỏi cho rõ. Lúc này, cả phòng nghỉ đang yên ắng, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ông và nhân viên. Cô nhân viên tên Tiểu Tranh nở nụ cười thân thiện, dịu dàng đáp lại, xin chào, phó bản tận thế cực hàn là một phần trong hệ thống phó bản mạnh bà. Đây là chương có chủ đề thế giới băng giá, được thiết kế để tạo ra một không gian lạnh giá đặc biệt dành cho người chơi. Tại đây, người chơi có thể trượt tuyết, săn quái vật, tìm kho báu, thậm chí còn có thể chiếm lĩnh lãnh thổ để phát triển kinh doanh. Phó bản có rất nhiều nội dung đa dạng, mời người chơi tự mình khám phá. Trừ Tường Văn cau mày, đó không phải là điều ông muốn biết. Câu trả lời này quá công thức, quá chung chung, vợ ông bà Thẩm Vị lên tiếng tiếp lời. Xin lỗi, tôi muốn hỏi rõ hơn. Thành phố bị đóng băng trong phó bản ấy, có phải là một thế giới song song không? Tiểu Tranh vẫn giữ nụ cười niềm nở, nhưng giọng lại mang đậm tính nguyên tác. Mọi điều trong phó bản đều do người chơi tự mình khám phá. Nếu người chơi tin đó là một thế giới song song, thì nó là thế giới song song. Nếu người chơi không tin, thì nó không phải. Ba Thẩm Vị lặng người. Câu trả lời lại lửng lơ như thể đang né tránh. Không phủ nhận, nhưng cũng chẳng xác nhận. Một người đàn ông nóng tính trong phòng bật dậy, bực bội hỏi lớn, rốt cuộc là có hay không? Có thì nói có, không thì nói không, có gì đâu mà phải lòng vòng như vậy. Tiểu Tranh quay sang nhìn anh ta, nụ cười vẫn tươi rói. Nếu tôi nói có, các anh có tin không? Cả phòng bỗng trở nên im lặng, không ai trả lời, nhưng ánh mắt mọi người đều nói lên sự ngờ vực. Dù ai cũng hoang mang, nhưng tận sâu trong lòng, vẫn chưa ai dám hoàn toàn tin vào khả năng tồn tại của một thế giới song song. Một thế giới hoàn chỉnh, với lịch sử, văn hóa, nhân sinh, nằm gọn trong một phó bản của một nhà ma nhỏ. Thật quá khó tin, huống chi, chưa từng có một cơ quan hay tổ chức nào xác nhận về chuyện như thế. Thấy phản ứng ấy, Tiểu Tranh lại mỉm cười. Lần này giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng có phần sâu sắc. Nếu tôi nói đó là một thế giới song song, mọi người sẽ nghi ngờ, nghĩ tôi đang nói dối. Nhưng nếu tôi phủ nhận, nói rằng đó chỉ là sản phẩm thiết kế, chỉ là trò chơi, thì chắc chắn sẽ có người không tin, sẽ cho rằng tôi đang che giấu điều gì đó. Vậy nên, tôi nói thật hay nói dối, thì cũng vậy. Vì các vị sẽ không hoàn toàn tin điều tôi nói. Cô dừng lại một chút, giọng trầm hơn một nhịp. Vậy tại sao không tự mình đi khám phá, tự mình tìm ra câu trả lời? Hãy dùng chính đôi mắt của mình để nhìn, dùng trái tim để cảm nhận, dùng chi tiết, bằng chứng, cảm xúc để xác nhận sự thật. Cả căn phòng lặng như tờ, không ai nói gì, cũng không ai phản bác. Một lúc sau, Tiểu Tranh đứng thẳng người, giọng dõng dạc hơn. Nhà ma của chúng tôi, mỗi phó bản đều có một phong cách riêng. Phó bản họa bì mang lại trải nghiệm rùng rợn đầy ám ảnh. Phó bản như hoa tái hiện cuộc sống đời thường một cách nhẹ nhàng, sâu lắng. Phó bản Nhiếp Tiểu Thiến mang màu sắc kỳ ảo. Còn phó bản Sadako thì đem đến trải nghiệm đa chiều, phức tạp, cách chương.